Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, dung hợp tam đầu ma long, Tần Thư trực tiếp liền lên, một cái ý niệm trong đầu truyền đạt đến văn thú trên thân. Không đến một cái nháy mắt ở giữa, đã đến phụ cận, vây công đầu này tam xí ma răng, là hai tên hoàng kim khế thú sư. Bọn họ chính muốn giết chết nó lúc đột nhiên xâm nhập một người xa lạ. Ngươi muốn làm gì? Một tên khế thú sư quát nói, cho rằng đối phương là đến đoạt quái. Cần biết rõ, trên chiến trường đánh bại một đầu hoàng kim cấp vong linh, đem về thu hoạch được 100 điểm chiến tích phân. Đây là mọi người đều biết, người nào cũng không muốn tân tân khổ khổ đánh bại thì muốn trở thành vật trong túi đồ vật, tiến vào trong túi tiền của người khác. Đồng thời, cái này trên chiến trường là không được cho phép, chẳng phải 100 điểm tích phân nha, dùng cái này đổi với ngươi thế nào? Tần Thư biết những người này ở đây suy nghĩ gì, đưa tay bên trong, một cái hoàng kim yêu hạch ra hiện tại trong tay, ném cho một người trong đó. Hiện nay, yêu hạch đối với hắn mà nói, để đó cũng là để đó, sủng thú trong không gian còn có không ít đâu. Cái này nhưng đều là cự ma tông chủ cống hiến. Đối phương biểu hiện rất là kinh ngạc, một cái hoàng kim yêu hạch đổi 100 điểm chiến tích tích phân. Người này não tử có vấn đề à? Hắn lo lắng Tần Thư đổi ý, cùng tổ đội đồng bạn liếc nhau, hướng một phương hướng khác rời đi, nhẹ nhõm trọng thương tam xí ma răng, thu nhập sủng thú không gian. Tần Thư lại nhìn xuống mới các đội hữu, cùng triển lộ ra ẩn tàng thực lực. Lô Kim Sinh cũng không phải là chỉ có một đầu sủng thú, mà chính là một đoàn. Hắn điện tương hạt vương, còn có mười mấy con bạch ngân cấp điện tương hạt đồng bạn. Phóng thích lên điện tương pháo, đánh vào vong linh trong đám, mang đến cho hắn đại lượng chiến tích phân. Đường y hội gọi ra cái thứ hai hoàng kim sủng thú, tứ chi thô to, miệng lớn tràn đầy răng nanh răng nhọn yêu thú, hoàng kim cấp. Ngụy lão thì biểu hiện thường thường, hắn sủng thú bụng phun ra tơ nhện, dính tính 10 phần, đem một đám vong linh vây khốn cùng một chỗ, lại từ sơn phong cự quy nghiền ép lên đi. May ra Tần Thư có bạo viên, khua tay thân cây, xương vụn văng khắp nơi, chiến tích phân cũng không đến mức thấp nhất. Trận này đại chiến chỉnh một chút tiếp tục mấy canh giờ, cho đến chân trời nổi lên trắng bụng, vong linh đại quân lúc này mới giống như thủy triều lui tán, rất nhanh lít nhà lít nhít biến mất tại đường chân trời rộng lớn. Trên mặt đất hiện đầy thật dày một tầng xương cốt, có thậm chí nhuốm máu, to lớn khung xương khắp nơi có thể thấy được. Đương nhiên, khế thú sư cùng yêu thú thi thể cũng không ít. Một trận chiến này, hơn ngàn khế thú sư chiến tử, hắn sủng thú cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người cũng không có thời gian đi xem những thứ này, mà là nhằm vào hướng gần nhất sủng thú thi thể, hoặc là khế thú sư thi thể, tìm di vật của bọn hắn. Trên chiến trường, hết thảy thu hoạch toàn dựa vào bản thân thu hoạch. Tần Thư quét mắt, cũng không có phát hiện còn sống hoàng kim yêu thú, cũng liền lười đi đoạt, bởi vì lúc này mới không đến một hồi, muốn cướp cũng không được đoạt. Đón lấy, mấy ngàn người hướng về doanh địa rời đi, chờ đợi tối nay chiến đấu. Tần Thư thu hồi sủng thú, đem năm bãi hư thối xúc tu quái, đối tam đầu ma long dung hợp. Phải chăng dung hợp? Vâng, bạch ngân dung hợp đến hoàng kim thời gian là 3 ngày. Trong 3 ngày này, tam đầu ma long tạm thời không thể xuất chiến. Về sau, chính là dung hợp bạo viên. Tần Thư đem bắt 5 cái vong linh sinh vật, chuẩn bị đối bạo viên tiến hành dung hợp. Vong linh sinh vật không có huyết nhục chi khu, hoàng kim yêu hạch, không thể làm dung hợp đối tượng. Hệ thống thanh âm giống như máy móc quanh quẩn não hải. Tần Thư sửng sốt, không thể bị dung hợp. Chơi ta đây, nghĩ hắn tân tân khổ khổ lãng phí một cái hoàng kim yêu hạch, bắt 5 cái vong linh, kết quả nói với ta không thể bị dung hợp. Như vậy hư thối xúc tu quái, làm sao có thể bị dung hợp? Tần Thư theo sủng thú không gian, ném ra vô dụng xúc tu quái, khiến bạo viên một trận đập mạnh, kết quả rơi xuống nước 4 phía màu đen hư thối vật. Lấy bên trong một bãi làm trung tâm, ngọ nguậy tiếp cận, hắn cẩn thận kiểm tra cái này bãi sền sệt, tràn ngập hôi thối mơ hồ. Kết quả còn thật bị hắn tìm được yêu hạch, một cái toàn thân màu đen, lớn chừng ngón cái viên châu, nhan sắc cùng bình thường bạch ngân yêu hạch không giống nhau. Mà hệ thống cho hư thối xúc tu quái mặt bảng bên trong cũng chưa đánh dấu có vong linh nhãn hiệu, thứ này cũng ngang với toi công bận rộn một trận. Bất quá may ra, tam xí ma răng cũng không có đánh dấu vong linh nhãn hiệu, nói rõ có thể bị dung hợp. Bĩu môi, Tần Thư cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể đi về chưa. Ha ha ha, Tần lão đệ, không nghĩ tới ngươi vẫn là một tên hoàng kim nhị tinh khế thú sư, rất là không đơn giản. Lô Kim Sinh cười ha hả đi tới, sau lưng Đường Y Hội cùng Ngụy lão mỉm cười. Tần Thư lộ ra một cái xấu hổ cười, các ngươi không cũng giống như vậy, Đường tỷ tỷ cũng có hai cái đây. Đường Y Hội hé miệng cười khẽ, tốt, chiến đấu đều kết thúc, nên trở về đi nghỉ tạm. Chảy ta đầy người mồ hôi, đến tìm một chỗ thật tốt tắm một cái. Nói nhấc tay gạt đi trên trán mồ hôi dịn, hướng ở ngực xoa xoa. Lô Kim Sinh dứt khoát quay đầu không nhìn, nữ nhân này suốt ngày đều nghĩ đến biện pháp câu dẫn nam nhân lạc. Trở lại doanh địa, 4 người trở lại lều vải lúc, phát hiện nhiều một vị khách không mời mà đến. Tần cô nương, ngươi trên mặt có ít đồ. Võ Liên Thần xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, nhìn chăm chú lên đối diện Hầu Tiểu Quai, bỗng nhiên nói ra. Hầu Tiểu Quai sững sờ, vội vàng xoa xoa mặt. Còn gì nữa không? Vẫn còn ở đó. Võ Liên Thần tiếp tục mỉm cười. Thứ gì à? Hầu Tiểu Quai tiếp tục xoa. Võ Liên Thần cười ha ha nói, có chút xinh đẹp. Hầu Tiểu Quai ngoặc kép chấm hỏi, nó nhanh muốn điên rồi. Tên vương bát đản này vừa mới không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện một đồng lớn làm cho người nổi da gà, tất cả đứng lên tình thoại. Nói đến một cái so một cái chuồn mất. Hầu Tiểu Quai còn phải làm ra phối hợp bộ dáng, nỗ lực làm ra nữ nhân ra thẹn thùng, tránh cho lộ ra sơ hở. A, Võ Liên Thần trong không khí hít hà, nghi ngờ nói, Tần Tiểu Yên cô nương, người có hay không nghe thấy được một cỗ đốt cháy khét vị đạo? Không có a. Hầu Tiểu Quai hít hà, ngoại trừ trên kệ thịt nướng hương, còn có thể có cái gì đốt cháy khét vị đạo? Nó còn cố ý chuyển động thịt nướng, vàng rực xốp giòn, nướng vừa vặn, cũng không có đốt cháy khét a. Võ Liên Thần, đó là của ta tâm đang vì ngươi mà thiêu đốt. Đầu óc ngươi là có bị bệnh không? Có bao xa tranh thủ thời gian cút cho ta bao xa? Hầu Tiểu Quai không thể nhịn được nữa, vén tay áo lên mắng to. Hình tượng thục nữ hoàn toàn không có. Một lời không hợp liền muốn đánh nhau. Cái này nha, một ngày không đánh cần ăn đòn vô cùng. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Được được được, Tần cô nương đừng nóng giận, tại hạ đi còn không được nha. Võ Liên Thần cười làm lành nói, vốn cho rằng Tần Tiểu Yên là dịu dàng hình, nói chút tình thoại liền có thể chiếm được niềm vui. Hiện tại xem ra, đến cải biến chiến thuật. Lúc gần đi, hắn còn để lại lễ vật, đó là một kiện cái châm cài đầu, tản ra bích hào quang màu xanh lục, tạo hình tinh mỹ, hai cái xanh điệp tạo hình đến sinh động như thật, nhẹ nhàng lắc lư nhảy múa nhẹ nhàng. Hầu Tiểu Quai thật bất ngờ, nhận ra thứ này rất đáng tiền, bán cho có tiền nữ tinh khê thú sư, không có 50 viên bạch ngân yêu hạch, căn bản lấy không được. vậy cũng là an ủi chính mình cái kia yếu ớt tâm linh đi. Cách đó không xa đi tới đường y hội, nhìn thấy Võ Liên Thần đưa ra ngọc châm cho Hầu Tiểu Quai. Nhất thời lộ ra kinh hãi, cái này tinh xảo thủ công, sinh động như thật tạo hình, còn có cái này hai cái xanh điệp, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là đến từ điệp tượng nhân thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ